Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 646, Mười Phương Thiên Lao Trận. Chúng ta mang về người muốn mạnh hơn, đây chính là muốn phân ích lợi, nếu mà mới có thể làm cho bọn họ mạnh hơn, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên. Không có tài nguyên dựa hết vào đơn thuần tu luyện, trên thời gian là không đủ đủ. Kỳ thực Lữ Dương Thịnh nói cũng không có sai, dù sao hiện tại là thời khắc cuối cùng, làm hết sức gia tăng nhân tộc thực lực, đây là trọng yếu nhất. Nhưng mà, coi như là nói lại thật, chín vị phó điện chủ cũng là không muốn, bởi vì cổ lực lượng này là không bị bọn họ trưởng khống lực số lượng. Bọn họ đương nhiên nguyện ý bồi dưỡng lực lượng càng mạnh, để cho nhân tộc vượt qua cửa ải khó. Nhưng mà bọn họ cũng muốn đem loại lực lượng này nắm giữ ở trong tay mình. Bọn họ nguyện ý bồi dưỡng là lực lượng thuộc về mình, mà không phải giúp đỡ người khác. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Đây chính là đại sự một kiện. Nhân tộc Thánh Điện cũng không phải bản tọa độc đoán, bản tọa không có khả năng một lời quyết định. Lâm Tiêu ngược lại muốn một lời quyết định, chỉ là rất nhiều người càng thêm sẽ không nguyện ý. Lữ Dương Thịnh, Kinh Viễn và người khác nhìn về phía Cổ Thái chờ chín vị phó điện chủ. Bọn họ đem Lâm Tiêu xem như khôi lỗi, tự nhiên cũng không sẽ cho rằng Lâm Tiêu có quyết định gì quyền. Cuối cùng vẫn muốn Cổ Thái, Tả Thiên Thành và người khác đáp ứng. Nếu mà bọn họ không đáp ứng mà nói, kia sợ rằng thì không phải đơn giản như vậy. Nên có tài nguyên đương nhiên sẽ cho các ngươi. Mọi người đều là đang làm người tộc chiến đấu, một điểm này chúng ta sẽ không keo kiệt. Cổ Thái từ tốn nói, nên có cái gì chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng mà cũng chỉ giới hạn nên có cái gì. Nhiều tự nhiên cũng chưa có. Cái gì là nên có? Chúng ta yêu cầu công bằng. Kinh Viễn hừ lạnh, các ngươi cầm giữ nhân tộc Thánh Điện, tác uy tác phúc, hưởng hết quyền lợi, mà chúng ta tại gia chinh chiến, liều sống liều chết, vì vậy mà chúng ta yêu cầu công bằng đãi ngộ. Thực lực chúng ta hoàn toàn không kém các ngươi, chúng ta cũng phải trở thành Thánh Điện phó điện chủ. Kinh huynh nói rất có đạo lý, chúng ta yêu cầu Thánh Điện lại tăng thêm 6 vị phó điện chủ chi vị, liền do chúng ta 6 người tới đảm nhiệm. Lữ Dương Thịnh đương nhiên nói ra, các ngươi sao không có yêu cầu khi điện chủ đâu? Tả Thiên Thành cười lạnh, nếu mà Lâm điện chủ nguyện ý thối vị, vậy chúng ta sẽ không để ý khi một khi điện chủ. Ngược lại ta cảm thấy ta nhất định là có năng lực đảm nhiệm. Lữ Dương Thịnh cười ha ha nói, Lâm Tiêu cười ha ha, trịnh trọng, thẳng thắn, bản tọa cũng không nguyện ý thối vị. Lâm Tiêu gài bẫy Cổ Thái bọn người mới ngồi lên vị trí này. Muốn hắn tự nguyện thối vị, đó là tuyệt đối không thể. Ít nhất hiện tại không thể có thể. Kinh Viễn, Lữ Dương Thịnh và người khác ngẩn ra. Ngươi điều này cũng nói quá thẳng thừng đi. Ngươi lại không thể dè đặt một chút. Khi khôi lỗi rất có ý tứ sao? Kinh Viễn cười lạnh, Lữ Dương Thịnh cũng nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn lăn xuống đi. Vị trí này ngươi là không có tư cách ngồi lên. Ngươi đi xuống nói không chừng còn có thể từ từ một điểm. Phải không? Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Bản tọa đi xuống, lập tức chính là chết ngươi khi bản tọa không hiểu. Lời này đồng dạng nói rất là thẳng thắn. Lâm Tiêu ngồi tại trên vị trí này chính là bảo đảm. Nếu là hắn ly khai vị trí này, vô số hung thú liền biết nhào lên cắn xé hắn. Lữ Dương Thịnh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một cái, ngươi ngược lại tự biết mình, đổi lại là bọn họ, ngồi lên cái vị trí kia cũng hết không xuống. Không chỉ vì quyền lợi, cũng là vì tự vệ, ngồi lên cho dù là khôi lỗi, cũng có tầng này thân phận bảo vệ, mà hạ xuống rồi coi như thu được tự do. Chỉ sợ cũng tự do không được bao dài thời gian. Xem ra các ngươi là nhất định phải đòi hỏi quá đáng. Cổ Thái ngữ khí rất là lãnh đạm. Lâm Tiêu trong lòng khinh thường. hắn sao các ngươi đã sớm chuẩn bị xong đối phó người ta thật là. Liền coi như bọn họ không đòi hỏi nhiều, lẽ nào các ngươi thì sẽ bỏ qua bọn họ? Hiện tại chẳng qua chỉ là tìm lý do mà thôi. Làm thật đúng là giống như chúng ta đây là tìm kiếm xứng đôi mình hợp pháp quyền lợi. Lữ Dương Thịnh không nhường nửa bước, địa vị liền đại biểu quyền lợi cùng lợi ích. Tại về điểm này tuyệt đối không thể nhượng bộ, nhất định phải ngồi lên cái vị trí kia, cùng bọn họ duy trì ngang hàng địa vị. Xem ra là không thể đồng ý rồi. Cổ Thái đột nhiên nở nụ cười. Chín vị phó điện chủ tất cả đều quỷ dị nở nụ cười. Lữ Dương Thịnh chờ sáu người tâm cảm giác không ổn, lập tức nhanh chóng hướng về phía thánh điện ra mà đi. Muốn phải rời đi nơi này. Nghị sự điện vùng trời một đạo đồ quyền triển khai. Phía trên vẽ sông núi thủy vực, chim muông trùng cá, linh động dị thường, sơn thủy đồ hướng phía dưới bao một cái. Lập tức đem Lữ Dương Thịnh chờ sáu người bao phủ vào trong đó. Cổ Thái bất thình lình nói ra, sơn thủy đồ không vây được bọn họ quá lâu, chúng ta cũng vào trong, dùng tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ trấn áp. Đây là đã sớm kế hoạch được rồi, cho nên mọi người cũng không có bao nhiêu chần chờ. Tại Cổ Thái dứt tiếng thời điểm, Lâm Tiêu và người khác liền tiến vào sơn thủy đồ bên trong. Sơn thủy đồ trong, một cái tương tự với tiểu thế giới không gian, hữu sơn hữu thủy, cùng bên ngoài độc nhất vô nhị. Các ngươi lại dám vây khốn chúng ta, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ chúng ta sau khi đi ra ngoài đem các ngươi sự tình nói cho tất cả mọi người tộc sao? Chờ đến chúng ta thoát vây mà ra, nhất định phải để cho nhân tộc xem lại các ngươi xấu xí bộ mặt thật. Các ngươi đừng nghĩ không biết sao chúng ta. Lữ Dương Thịnh và người khác điên cuồng giống lên, lớn tiếng uy hiếp Lâm Tiêu và người khác. Các ngươi có thể đi ra ngoài hãy nói đi. Động thủ. Lâm Tiêu 10 người lập tức kết thành trận pháp. 10 người chia tay nơi tại địa phương khác nhau. Khí tức nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái vô hình lại thực tế tồn tại lồng giam. Lữ Dương Thịnh và người khác liền bị giam tại trong lồng giam. Đây là Lâm Tiêu truyền thụ cho bọn họ thập phương thiên lao trận phiên bản đơn giản hóa. Bởi vì là chủ yếu mục đích là trấn áp Lữ Dương Thịnh và người khác, cho nên cũng không có lựa chọn một ít sát ý sâu nặng trận pháp, mà là dùng để loại này mang theo phong ấn tính chất trận pháp. Thập phương thiên lao trận vừa mới kết thành, Lữ Dương Thịnh và người khác lập tức cảm thấy không đúng. Bọn họ giống như người bình thường một dạng, bị vây ở nhân gian trong thiên lao, có một loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác tuyệt vọng thấy. Đây là trận pháp gì? Sáu người hoảng sợ biến sắc. Không chỉ là bọn họ bị nhốt, bọn họ và bên ngoài nơi có liên hệ đều bị cắt đứt. Chân chân thật thật giống như bị giam tại thiên lao trong phạm nhân. Tuyệt vọng vô cùng. Hắc hắc. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, đây là điện chủ nghiên cứu ra được thập phương thiên lao trận, đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị, các ngươi hẳn cảm thấy rất vinh hạnh đi. Tả Thiên Thành cười hắc hắc, mặt đầy khôi hài, các ngươi còn là lần đầu tiên vào lao ngục đi, vậy liền hào hào hưởng thụ một phen đi. Điện chủ, Lâm Tiêu, lành lạnh ánh mắt xuyên thấu qua đến, sát ý lan tràn ra. Không đúng, Lâm Tiêu, thực lực ngươi, làm sao có thể? Lữ Dương Thịnh chờ sáu người lúc này mới phát hiện rồi lớn nhất không đúng. Đó chính là Lâm Tiêu thực lực. Lâm Tiêu cũng không còn là nguyên anh cấp thực lực. Toàn thân tràn ngập ra khí tức, cùng hóa thần cường giả đỉnh phong độc nhất vô nhị. Bọn họ rất là quen thuộc loại khí tức này. Lữ Dương Thịnh và người khác kinh hoàng. Lâm Tiêu vậy mà không phải nguyên anh cấp, mà là cùng bọn họ cùng đẳng cấp cường giả. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.